Khôi lỗi mặt đen đáp ứng không nói gì thêm. Ánh mắt của nữ tử trung niên hiện lên vài tia sáng, dường như đang suy nghĩ điều gì. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hơn nửa tháng sau thì các đội ngũ đều đã tới gần nội uyên, im lặng để tích xúc lực lượng. Không có bất cứ động tác nào. Một ngày này, màn sương đen bên trong nội uyên chợt cuộn trào lên, phát ra những âm thanh như tiếng nổ. Một cột sáng cực lớn đâm thủng màn sương mù bay thẳng về phía hết chân trời. Cột sáng phát ra những âm thanh gầm rú mạnh mẽ vang vọng khắp nơi. Không gian xung quanh cũng chấn động kịch liệt. Theo cột sáng bay lên, màn sương màu đen cũng sôi trào rồi mau chóng tản đi, mỏng hơn khá nhiều. Bên trong nội uyên xảy ra dị tượng khiến cho các đội ngũ đang chờ đợi bên ngoài nhào nhào kích động. Trên dãy núi, ở bên ngoài của nội uyên, trong một khu rừng rậm rạp có hai bóng người lóe lên, chính là Liêu Minh và Triệu Thiên Dĩnh. Tháp Ma Uyên cuối cùng đã mở ra. Triệu Thiên Dĩnh nhìn sương mù màu đen cuồn cuộn phía xa, trong đôi mắt đẹp tinh mang lập lòe. Không nên chậm trễ, khi tháp Ma Uyên mở ra, chính là lúc thi ma khí suy yếu nhất, thời gian cũng không kéo dài, các người hãy nhanh chóng tiến vào trong. Thanh âm của Ma Thiên lại vang lên. Liêu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy sắc mặt hơi đổi, hai người nhìn nhau một cái, hào quang trên người đồng thời nổi lên, hóa thành hai đạo độn quang phóng thẳng. Hai người biến thành độn quang tạo ra một đường vòng cung ở giữa không trung, một đường lao thẳng vào trong đám sương mù màu đen. Liêu Minh chỉ cảm thấy trước mặt một màu đen kịt, bốn phương tám hướng đều đen, hầu như không cách nào thấy rõ cảnh vật chung quanh. Trong gió lại có từng trận ma khí cùng với thi khí nồng nặc, cả người giống như bị rơi vào u minh địa ngục. Chuyện có quan hệ đến sương mù màu đen, mấy ngày nay Ma Thiên đã nói qua cho hắn biết. Tầng thi ma khí này không phải khí độc bình thường, bên trong quẩn chứa ma khí cùng với thi khí cực kỳ lợi hại. Hai thứ kết hợp với nhau sẽ sinh ra một loại biến hóa nào đó và có sức mạnh cuốn hút kỳ lạ. Cho dù là chính thức ma nhân thiên tượng tiếp xúc lâu dài với nó cũng không chịu nổi mà xảy ra hiện tượng thi hóa. Còn nếu là chủng tộc khác thì thi ma khí quán thể sẽ trực tiếp biến mất thần trí. Thi ma khí có lực xâm nhập rất mạnh, pháp bảo bình thường căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có thuần dương pháp bảo mới có chút tác dụng khắc chế với nó mà thôi. Bất quá vạn ma đại lục, bởi vì chủng tộc và công pháp của họ cho nên pháp bảo thuần dương cực kỳ hiếm có, nên bây giờ có muốn vượt qua tầng khí độc này, phương pháp tốt nhất chính là tranh thủ thời gian nhanh nhất vượt qua. Ngay khi Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh bay vào sương mù màu đen, thì phụ cận nội uyên, các lộ đội ngũ cũng lập tức phi độn tiến vào trong. Hộ thể thần quang mở ra rồi dùng tốc độ nhanh nhất lao vào trong sương mù đen. Bên cạnh Liễu Minh bóng đen lóe lên hiện ra thân ảnh Ma Tiên. Hắn vùng tay tế ra hồn thiên bi. Quang mang màu trắng xám lan ra ngưng tụ thành một cái vòng. Ba người đều được bảo hộ vào trong. Hào quang màu xám trắng của hồn thiên bi thả ra đã đem toàn bộ hắc khí ngăn cách bên ngoài. Liêu Minh thấy vậy ánh mắt lóe lên. Tuy rằng hồn thiên bi ngăn cách hắc khí ở ngoài, nhưng hắn tự nhiên sẽ không đem tính mạng toàn bộ phó thác ở trên người Ma Thiên. Trong nội tâm ý niệm khẽ động, trên người một tiếng sét đánh vang lên, lập tức có vô số kim hồ bắn ra, hóa thành những con rắn nhỏ màu vàng quấn quanh người hắn, thoạt nhìn giống như một kiện lôi điện giáp bình thường. Lôi điện đối với ma khí cùng thi khí đều có tác dụng khắc chế không nhỏ. Có nó hộ thể thì ở chỗ này tự nhiên sẽ không cần lo lắng. Triệu Thiên Dĩnh bên cạnh chẳng biết từ lúc nào cũng đã mặc vào một bộ áo giáp màu đỏ bó sát người. Hào quang tản ra rực rỡ, hiển nhiên cũng đã dùng một bí thuật nào đó tạo thành. Mặc dù đã làm ra hành động như vậy, nhưng Liễu Minh đã nhìn thấy trong mắt nữ tử này hiện ra thần sắc kiêng kỵ. Ma Thiên mắt thấy hành động của hai người họ, ánh mắt lóe lên, trong miệng cười hắc hắc nói. Nơi đây chẳng qua là khảo nghiệm tầng thứ nhất khi tiến vào nội uyên mà thôi. Nếu ở đây hao phí quá nhiều pháp lực, thì những tầng sau đó ta sợ rằng sẽ không đủ pháp lực mà qua. Đà tạ người đã nhắc nhở, trong lòng chúng ta đã hiểu. Liễu Minh nhàn nhạt trả lời một câu, nhưng cũng không có đem lôi điện thu lại. Với pháp lực của hắn hôm nay, thì một điểm tiêu hao này không tính là gì. Triệu Thiên Dĩnh đôi mắt đẹp cũng lóe lên, nhưng cũng không có thu hồi áo giáp trên người. Ma Thiên cười khan vài tiếng rồi không nói gì nữa, tiếp tục thúc giục hồn thiên bi phóng thích ra hào quang màu xám trắng để duy trì vòng bảo hộ. thì ma khí ở chung quanh như đặc sệt lại, giống như một loại chất lỏng nào đó. Lôi điện độn quang của ba người làm cả ba không thể đi nhanh. Cũng may là hồn thiên bi có thể khắc chế hắc khí cho nên không quá mức phải lo. Ngay lúc này thì một tràng tiếng kêu kỳ quái lại vang lên. Hắc khí phía trước lại cuộn trào bay ra hai đầu cự cầm màu đen, chính là thi biển thiếu đang lao tới công kích ba người. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, há miệng phun ra một đạo ánh sáng màu xanh, chính là ma tủy thanh ma nhận. Đào quang lóe lên, hai đầu thi biển thiếu lập tức bị chém thành bốn khúc, nằm lăn lốc trong hắc khí. Thì ma khí nơi đây lại hại như thế, nhưng đám thi biển thiếu lại có thể sống được, thực sự không thể tưởng tượng. Đôi mắt đẹp của Triệu Thiên Dĩnh lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này cũng không có gì kỳ quái. Thi biển thiếu thực ra là một ít cầm điệu ma vật bị dính phải thi ma khí nơi đây, sau đó biến dị thành chủng tộc này. Các ngươi phải cẩn thận, trong này không phải chỉ có một hai chủng loại như vậy mà thôi. Trong đó không thiếu ma vật có thực lực tương đương thiên tượng cảnh hay thông huyền cảnh đâu. Ma Thiên vừa thúc giục hồn thiên bi với bộ dạng lạnh nhạt nói. Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy sắc mặt biến hóa. Ma Thiên vừa dứt lời, bên trong sương mù màu đen lại truyền ra một hồi vù động, lại có hai đầu thi biển thiếu đánh tới. Siêu siêu, một trận mũi tên màu tím bắn ra đâm vào người thi biển thiếu. Triệu Thiên Dĩnh sử dụng đoàn cung màu tím phối hợp với bộ áo giáp trên người, thoạt nhìn tư thế có chút hiên ngang oai hùng. Các người cũng không cần lo lắng, tầng thi ma khí này cũng thông qua không quá rộng, chỉ cần thời gian một khắc chung là có thể xuyên qua. Ma Thiên lại mở miệng nói thêm. Hai người Liễu Minh nghe vậy thần sắc có chút buông lỏng. Trên đường đi sau đó hai người cũng gặp phải không ít ma vật tập kích. Hơn nữa càng gần phía nội uyên thì số lượng càng nhiều. Nhưng vận phí bọn họ không tệ. Trừ một ít ma vật ở cấp thiên tượng ra thì đa số chỉ là cấp chân đan, thậm chí là hóa tinh, chứ không hề gặp phải đầu ma vật cấp thông huyền nào. Chỉ là ma vật nơi đây bị nhiễm phải thi ma khí quá nặng, cho nên lực phòng ngự có chút mạnh mẽ. Mà bởi vì thi ma khí nên không thể thả thần niệm ra ngoài. Bởi vậy đa phần là khi bị bọn chúng tập kích đến tầm 10 trượng thì mới phát giác ra được. Với thần thông hôm nay của Liễu Minh là có thêm phòng thủ kỳ diệu của ma tủy thanh ma nhận, thì những tập kích của bọn chúng chỉ là thêu hoa trên gấm. Một chút giơ tay nhấc chân thì tất cả đã thành tro bụi, cơ bản không hề có lực hoàn thủ. Triệu Thiên Dĩnh tựa hồ không cam yếu thế, cũng thúc giục cây cung nhỏ màu tím trong tay, diệt sát không ít ma vật. Hai người một đường phi độn, chỉ là hữu kinh vô hiểm, đã tiềm nhập vào sâu trong sương mù, chỉ còn một chút nữa là thoát khỏi sương mù quỷ quái này. Nhưng vào lúc này, sương mù bên cạnh bất ngờ kịch liệt khuấy động, một đạo bóng đen vừa thô vừa to, nhanh như thiểm điện đánh xuống đầu hai người. Bóng đèn chưa đến nhưng một cỗ mùi tanh mãnh liệt đã đập vào mặt. Triệu Thiên Dĩnh không kịp phản ứng gì, Liễu Minh thì biến sắc, chỉ kịp nắm lấy tay nàng, trên người hắc khí cuồn cuộn, hai người đã lùi ra sau mấy trượng. Bóng đèn phía trước vẫn không dừng lại, lập tức ép tới bức hai người phải lùi ra xa hơn 10 trượng. Đồng tử Liễu Minh co rụt lại, tử quang lập lòe, lúc này mới nhìn thấy bóng đen vừa rồi hình như là đuôi của một con ma vật nào đó. Trên đuôi của nó đầy những cái vảy màu đen, mỗi cái to như chén cơm. Cẩn thận, đó là cổ ma mãng xà, là một trong những ma vật lợi hại nhất trong thi ma khí, đi mau. Ma Thiên biến sắc nói lớn. Liễu Minh nghe vậy thì nhướng mày đang muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt của hắn đại biến, hai tay đưa ra eo lưng của Triệu Thiên Dĩnh sau lưng, ngân quang đại phóng hiện ra hai cái cánh bằng thịt màu bạc, mãnh liệt đập mạnh một cái. Toàn thân hóa thành một tia sáng bạc, nhắm phía trước vội vã lao đi. Ngay ở chỗ Liễu Minh vừa biến mất, một cái đầu rắn khổng lồ hiện ra, răng nanh nhọn hoắt vừa cắn một cái vào hư không. Trên trán Liễu Minh toát ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt nghiêm trọng không nói một lời. Trên người hắc khí cùng ngân quang đại phóng độn tốc thoáng nhanh hơn vài phần. Triệu Thiên Dĩnh khuôn mặt trắng xám vô cùng, ở trong lòng Liễu Minh không có chút ý tứ dãy dựa nào. Hống một tiếng trầm thấp ở trong sương mù từ phía sau truyền đến, nhanh chóng đuổi theo tới gần. Liễu Minh biến sắc, trên người hắc quang đại thịnh, sau một khắc hình thành ra ba đạo hư ảnh giống nhau như đúc, nhắm ba đường khác nhau đáo chạy. Vèo một tiếng, hai mắt Liễu Minh tỏa sáng, khuỷu tay đang kẹp lấy Triệu Thiên Dĩnh từ trong sương mù màu đen bay ra ngoài. Trước mắt xuất hiện một mảnh bình nguyên cực lớn, thoạt nhìn có chút hoang vu. Thần sắc Lưu Minh khẽ giật mình, nhưng độn quang không chút nào chậm lại, nhắm thẳng ngay phía trước không ngừng phi độn. Không cần chạy nữa, con cổ ma mãng xà sẽ không ly khai khỏi thi ma khí để đuổi theo chúng ta đâu. Ma Thiên nhàn nhạt mở miệng. Lưu Minh nghe vậy nhưng vẫn bay xa một đoạn nữa, quay đầu nhìn lại, thấy chỗ sương mù không có cái gì thoát ra, hắn mới an tâm dừng lại độn quang. Sắc mặt của Triệu Thiên Dĩnh ửng đỏ, vội vàng từ trong lòng Lưu Minh đi ra, đứng ở bên cạnh. Vừa rồi là ma vật gì lại có thể lớn đến mức đó? Hơn nữa khí tức trên người quá mức đáng sợ, ta cảm thấy còn mạnh hơn cả mấy lão quái vật thông huyền cảnh mà trước đây từng gặp. Liêu Minh không hề để ý vẻ e thẹn của Triệu Thiên Dĩnh mà nhìn về phía Ma Thiên, ngừng trọng hỏi một câu. Ma vật kia đã không biết sống trong thi ma khí bao nhiêu chục vạn năm rồi, nó gần như đã là bán thi ma, bán ma, đương nhiên là phải đáng sợ. Trong mắt của Ma Thiên lóe sáng, đồng tử Liêu Minh co rút lại, trong mắt hiện lên thần sắc hoảng sợ. Dù là thông huyền cảnh thì thọ nguyên cũng không quá vài vạn năm, con này lại sống đến mấy chục vạn năm, thì cái con cự mãng kia chỉ có thể nói là thượng cổ ma vật nhất đẳng mà thôi. Cũng may nó không có đuổi theo, nếu không hôm nay tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Liêu Minh thở nhẹ một hơi, tinh thần ổn định lại, lúc này mới bắt đầu quan sát tình hình chung quanh. Trước mắt là một mảnh bình nguyên hoang vu, trên bầu trời thì đen ngòm sương mù cuồn cuộn kéo dài không dứt, một mảnh đen đến cả cuối tầm mắt. Bên trên bình nguyên, trừ những rừng cột đá màu xám thì không có tìm thấy thứ gì khác nữa. Những cái rừng cột đá màu đen này, từng cây cao vút đâm thẳng vào biển sương mờ trên trời. Thoạt nhìn bình nguyên giống như một gian đại điện khổng lồ, cảnh vật hết sức quỷ dị. Nơi đây đã là bên trong nội uyên rồi, tháp ma uyên nằm ở trung tâm của chỗ này. Vừa rồi thúc giục hồn thiên bi tiêu hao không nhỏ, ta cần một chút thời gian để khôi phục pháp lực. Khi nào ngươi thông qua mảnh bình nguyên này thì gọi ta. À, còn chuyện này nữa, ngươi cẩn thận với mấy cái cột đá đen ở đằng kia. Ma Thiên dặn dò một hồi thì mang theo hồn thiên bi hóa thành đoàn hắc khí chui vào cơ thể Liễu Minh. Hắn cũng không kịp mở miệng nói thêm gì khác. Liễu Minh nghe vậy cũng không vội vã rời đi, mà là trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nhìn lên phía trước một cái, trong hai mắt đột nhiên ù màng chớp động. Sau một lúc lâu, lông mày của hắn có chút nhăn lại. Trên này nhìn xuống thì thấy những cái cột đá đen phía dưới kia khá là lớn, đường kính mỗi cây lên đến mấy trượng, thoáng nhìn giống như những đám mây đen chẳng chịt nối tiếp nhau, cao lên tận trên tầng sương mù trên không trung. Ngoài trừ những cột đá này thì ở cối hoàng nguyên có thể mơ hồ nhìn thấy một mảnh hắc khí làm thành một cái hàng rào đen, dù cách xa mấy trăm dặm nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được từng trận thi khí kinh người từ đó tản mát ra. Hơn nữa càng đến gần cái hàng rào hắc khí kia thì những cột đá màu đen lại càng dày đặc hơn. Triệu Thiên Dĩnh ở bên cạnh, hai cái lỗ tai khẽ nhúc nhích vài cái, đôi mi thanh tú nhíu nhẹ cất giọng. Cột đá nhìn như thực vật này ta chưa bao giờ thấy qua, nhưng mấy cái cột đá này tuy giống thực vật nhưng từ trong sinh mệnh khí tức của nó ta lại cảm nhận được sự tàn bạo, thật là có chút cổ quái. Người có phát hiện hay không, nơi này vậy mà lại không có khí tức của bất kỳ ma vật nào. Liêu Minh quay sang hỏi nàng một câu không đầu không đuôi. Không sai, nhưng Liễu huynh ngươi lại chỉ tay về phía những cây cột đá kia là như thế nào? Triệu Thiên Dĩnh khá giật mình, sau đó sắc mặt biến đổi, quay lại hỏi Liễu Minh. Nếu ta đoán không sai, thì những ma vật trong sương mù không đuổi theo chúng ta đến đây chính là vì sợ hãi những cây cột đen này. Liêu Minh chậm rãi trả lời. Lời vừa nói ra, Triệu Thiên Dĩnh không khỏi dùng mình một cái. Để ta đến đó xem thử coi sao. Sau một lúc, nàng cũng nâng cái đoạn cung lên, nhắm cột đá ở gần hai người nhất định tiến lên xem xét. Một tiếng xôn xao vang lên, trên đôi môi nàng, chú ngữ thanh thúy vang vọng, cả thân hình được bao trùm bởi một tầng hắc diễm. Chậm đã. Lê Minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến đổi vội lên tiếng ngăn nàng. Thân thể mềm mại của Triệu Thiên Dĩnh run lên, đồng thời tiếng chú ngữ theo đó dừng lại, hơi nghiêng đầu về mặt nghi ngờ nhìn Liễu Minh. Huynh cứ ở đây, ta đến đó xem một chút sẽ trở lại. Hai chữ trở lại vừa ra khỏi miệng, bên ngoài cơ thể Liễu Minh đã vang lên tiếng sấm sét, lôi điện chợt lóe lên, tạo ra mấy đạo tàn ảnh,

thì sẽ có phần an toàn hơn một chút. Khi hai người vừa hạ xuống đất, Triệu Thiên Dĩnh không biết vì quá căng thẳng hay không mà cây cung nhỏ màu tím đã xuất hiện trên tay, trên cơ thể tản mát ra hắc sắc ma diễm, nhìn giống như là đang lâm đại địch. Đừng! Liễu Minh thấy vậy vội vàng ngăn cản hành động của nàng, nhưng đã trễ. Vèo! Một cái cột đen ở gần đó giống như cảm ứng được điều gì, thân cây bỗng cong lại, nụ hoa quay về phía hai người đang đứng. Nụ hoa nở ra vô số hắc tuyến từ trong đó tuôn ra, nhắm về phía hai người lao tới. Xì xì, một tiếng nổ lớn vang lên, một chùm mũi tên màu tím đuôi đầy lông vũ từ trong đoàn cung của Triệu Thiên Dĩnh bắn ra. Tiếng xoẹt xoẹt vang lên, những mũi tên đuôi lông vũ này đánh tới phía trước nụ hoa. Tức thì tử quang đại phóng tỏa ra ánh sáng chói mắt, nhưng căn bản không cách nào ngăn trở được hắc tuyến tới gần hai người. Liễu Minh biến sắc. Hắn vừa mới được chứng kiến uy lực của mấy sợi hắc tuyến này, không chỉ sắc bén vạn phần mà còn cực kỳ chắc chắn. Nếu hắn bị trói thì cũng không nắm chắc có thể thoát thân. Hắn không nói hai lời bèn kéo Triệu Thiên Dĩnh lại bên người, dưới chân điểm nhẹ nhanh chóng lùi ra phía sau, đồng thời trong nội tâm ý niệm chuyển động, vỗ vào vai trái một cái, sao hoạn đồ đằng hiện lên, tỏa ánh sáng màu xanh, đem thân thể hai người bao phủ vào bên trong. Xoẹt xoẹt. Mấy đạo hắc tuyến đâm vào hư không, đúng vào chỗ mà trước đó một cái chớp mắt, Liễu Minh vẫn còn đang đứng. Sau đó hắc tuyến nhào nhào co lại, chui vào trong nụ hoa. Nụ hoa trên không nhẹ nhàng đong đưa, bộ dáng như đang cảm ứng gì đó. Sau một lát, cánh hoa chậm rãi khép lại, sắc mặt Liễu Minh thoáng chút vui vẻ. Vừa rồi hai người cách quái trụ màu đen cũng không xa, nhưng mà quái trụ màu đen một kích thất thủ liền thu lại, sau đó lại không tấn công nữa. Hiển nhiên là sao hoạn đồ đằng đã che giấu khí tức của hai người, khiến cho quái thụ này không cách nào cảm ứng được ma khí hiện ra trên thân thể bọn họ. Nếu thực sự là như vậy, bây giờ muốn thông qua rừng cột đá nơi đây, có lẽ cũng không quá khó khăn. Đà tạ Liêu Huỳnh tương trợ. Không biết cái kia ánh sáng màu xanh là thần thông ẩn nấp gì mà ngay cả những quái thụ này cũng không cách nào cảm giác. Triệu Thiên Dĩnh lúc này mới hồi phục tinh thần, sắc mặt vui vẻ hỏi. Bí thuật từ liễm khí tức bình thường mà thôi, là Triệu cô nương quá lời, Liễu Minh cười nhạt đáp. Đôi mắt đẹp của Triệu Thiên Dĩnh lóe lên cũng không có ý hỏi lại. Nếu như đã tìm được biện pháp, hai người cũng không có ý tứ trì hoãn ở chỗ này. Sau một lần thăm dò nữa, xác nhận những quái thụ này hoàn toàn không cách nào cảm nhận được khí tức của mình. Lúc này hai người hóa thành một đạo thành sắc u ảnh, nhắm phía hàng rào màu đen của nội uyên chậm rãi phi hành rời đi. Thời gian sau đó, thanh sắc u ảnh chậm rãi đi qua từng gốc quái thụ, tận lực không gây ra sự chú ý cho đám quái thụ này, cho nên không bị chúng công kích. Đi được mấy trăm trượng thật sự an toàn, lúc này trong lòng Liêu Minh mới có chút thả lỏng. Tâm niệm vừa động, độn tốc của thanh sắc u ảnh có chút nhanh hơn. Càng vào sâu bên trong thì khoảng cách giữa những cái quái thụ càng thu hẹp, thân thể càng thô to hơn vài phần. Có cây đường kính lớn hơn 10 trượng, trên ngọn của nó có đến mấy cái nụ hoa đen ngòm. Liêu Minh âm thầm kinh hãi, xem ra sao hoạn đồ đẳng thúc dục đến cực hạn, thanh sắc u ảnh càng phát ra càng mỏng manh, hầu như đã hoàn toàn sát nhập vào hư không. Thời gian từng chút trôi qua, hai người đã bay vào trong rừng quái thụ màu đen được nửa khắc đồng hồ. Liêu Minh nhẩm tính có lẽ đã bay được mấy ngàn dặm. Bây giờ cách cái hàng rào đen kia chắc chỉ non nửa đoạn đường nữa mà thôi. Nơi này những quái thụ màu đen vẫn như cũ, một đám lẳng lặng mà đứng. Những nụ hoa vần vũ, động không ngừng ở trên không trung. Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh liếc nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương một tia kinh hãi. Bên trong nội uyên quả nhiên quỷ dị vô cùng, hơn nữa lại dị thường hung hiểm. Nếu Liễu Minh không có sa hoạn thần thông, hai người nếu muốn thông qua nơi đây, gần như là bất khả thi. Ngay lúc này sắc mặt Liễu Minh chợt biến đổi, ở phía trước lại truyền đến từng đợt âm thanh đấu pháp, trong đó còn kèm theo những tiếng quát tháo của đám ma nhân. A, một tiếng kêu thê lương truyền đến, cũng rất nhanh lại im bặt. Nghe thanh âm hình như ở phía bên trái trên con đường hắn đang đi tới. Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh thấy vậy đều hơi ngẩn ra. Có 5 tên ma nhân, bọn chúng hình như bị quái thụ quấn lấy. Lỗ tai của Triệu Thiên Dĩnh hơi nhúc nhích, sau đó mấp máy môi khẽ nói. Tới phía trước nhìn kỹ hơn, Liễu Minh do dự một chút, rồi lại thúc giục pháp quyết. Ánh sáng xanh bên người hai người lóe lên mờ nhạt hơn, tần lực ẩn giấu khí tức, lặng yên nhanh chóng bay tới chỗ phát xạ âm thanh. Chỉ thấy phía trước hơn mấy trăm trượng, có mấy tên ma nhân đang bị bảy tám bụi hoa màu đen vây công. Những tên ma nhân này Liễu Minh đều nhận ra, chính là đám người nửa năm trước từng gặp mặt một lần, Cao Hách Thế Gia cùng với Hàn Nha Lão Giả. Chẳng qua lúc này ngoại trừ Cao Hách Yểm cùng với Hàn Nha Lão Giả, thì cấp thiên tượng của Cao Hách Thế Gia chỉ còn sống hai người. Thiên tượng cảnh ma nhân do Hàn Nha Lão Giả mang đi thì chỉ còn một người. Ngoài ra còn có một cái nụ hoa đã khép kín, nhưng lại không ngừng động đậy bên trong. Nụ hoa lại căng phồng lên. Từng tận mắt nhìn thấy quái thủ thôn phệ ma vật, nên trong lòng hai người Liêu Minh hiểu rõ, bên trong nụ hoa đó là một gã thiên tượng cảnh ma nhân, và âm thanh thảm thiết vừa phát ra lúc nãy chính là của người đó. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, lúc này cũng không định rời đi, mà muốn tìm một chỗ thuận tiện ẩn nấp, để hai người có thể theo dõi tình hình diễn biến của bọn Cao Hách Yểm. Lúc này đây, trước mặt bọn họ là 7-8 cái nụ hoa màu đen không ngừng phun ra từng chùm hắc tuyến. Những sợi hắc tuyến này có phần thô to hơn những sợi trước đó mà Liễu Minh nhìn thấy ở bên ngoài. Hiển nhiên uy lực cũng là hơn xa. Mỗi sở hắc tuyến đánh ra đều mang theo tiếng gió rít lạnh người. Năm người Cao Hách Yểm đưa lưng vào nhau tạo thành một vòng tròn. Trên thân mỗi người đều sáng rực hào quang, rõ ràng là đang tận sức ngăn cản công kích của đám quái thụ này. Cao Hách Yểm đang sử dụng pháp bảo là một cái lục lạc. Trên đó có mấy cái chuông nhỏ màu đen. Mặt ngoài phù văn rậm rịt, điện hổ quấn quanh. Nhưng tia điện hổ lao ra công kích những nụ hoa màu đen theo từng nhịp chuông run lên. Hàn Nha Lão Giả thì thả ra một con cự mãng màu lam lớn hơn 10 trượng, trong miệng của nó không ngừng phun ra một màn sương mù màu lam. Còn lại ba tên thiên tượng ma nhân thì cũng nhao nhao tế ra các loại pháp bảo của mình, tỏa ra đủ các loại màu sắc. Chẳng qua là năm người liên thủ cũng chỉ miễn cưỡng ngăn trở quái thủ công kích mà thôi. Những công kích của bọn họ căn bản không thể nào tạo thành thương tổn đối với những quái thủ kia. Tình hình như vậy mà muốn thoát khốn thì thực sự là có chút khó khăn. Đương nhiên, với tu vi thông huyền cảnh của hai người Cao Hách Yểm cùng Hàn Nha Lão Giả, nên muốn một mình chạy thoát thì cũng không phải là không được. Cao Hách đạo hữu, những cái quái thủ này căn bản không phải chúng ta có khả năng ngăn cản. Theo ta thấy chúng ta nên rút lui thôi. Hàn Nha Lão Giả vừa khó khăn khống chế hai con mãng xà, vừa ngưng tụ ra một bức tường ở đằng trước mặt, lại vừa nói với Cao Hách Yểm. Chúng ta thật vất vả mới đến được đây, sao có thể tay không mà về. Hàn Nha đạo hữu, ta biết rõ ngươi còn lưu lại hậu thủ, chỉ cần ngươi ra thêm chút sức lực thì khó khăn trước mắt sẽ vượt qua được thôi. Cao Hách Yểm trầm giọng nói. Thoát được nguy hiểm chỗ này thì sao chứ? Theo như lời người nói thì chỗ này cũng chỉ là mới bên ngoài của nội uyên mà thôi. Mà thực lực của chúng ta bây giờ muốn tiến sâu vào nội uyên e là không đủ sức. Hàn Nha Lão Giả hử lạnh một tiếng đáp lời. Hai người mãi miết tranh cãi cho nên phòng ngự của họ lộ ra sơ hở. Đúng vào lúc này thì dị biến lại nổi lên. Một đạo hắc tuyến đã xuyên qua bức tường băng của Hàn Nha Lão Giả. Một cái mơ hồ đâm xuyên qua người ở bên cạnh lão, đó là một tên thiên tượng cảnh ma nhân đầu tóc màu đen. Trước ngực nam tử tóc đen máu tươi tuôn ra ào ạt, trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương, sau đó cả người đã bị sợi hắc tuyến kia quấn lấy kéo lên không trung, bay về phía một nụ hoa màu đen. Tỷ nhi, Hàn Nha Lão Giả khẽ giật mình, trong miệng lập tức phát ra một tiếng bi thương. Nam tử tóc đen bị đánh chết, vòng phòng ngự lập tức xuất hiện lỗ thủng. Một cái nụ hoa khác nhanh chóng bắn ra một chùm hắc tuyến xuyên qua lỗ hổng, quấn lên một tên thiên tượng ma nhân của Cao Hách Thế Gia. Vèo. Ma nhân này không có chút lực phản kháng, ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không có cơ hội, cứ như vậy bị trói rồi kéo vào trong nụ hoa màu đen. Tình hình xảy ra cực kỳ nhanh, bộ dáng như tuấn di. Cao Hách Yểm biến sắc, nhưng không đợi cho hắn có biện pháp giải quyết thì hai nụ hoa bên cạnh đồng thời phát ra hai chùm hắc tuyến xuyên qua thân thể của tên ma nhân cấp thiên tượng cuối cùng của Cao Hách ra, trực tiếp xé rách thân thể làm hai, rút vào trong hai nụ hoa bên kia. Máu tươi cũng theo đó mà tung tóe khắp nơi. Cao Hách đạo hữu, trong nội huyền quá mức nguy hiểm, thứ lỗi cho ta không thể tiếp tục thực hiện theo lời hứa. Đạo hữu muốn đi tới thì xin cứ tự nhiên, ta không thể phụng bồi được nữa. Hàn Nhà lão giả mặt trầm như nước, nhìn Cao Hách Yểm nói một câu, cũng không đợi hắn trả lời, trong tay đã thúc giục pháp quyết, làm sắc quang mang trên người tỏa sáng, ngưng tụ ra một cái hư ảnh pháp tướng cực lớn. Hai con băng xà cũng quay về quấn quanh trên người pháp tướng, làm quang lóe lên, Hàn Nhà lão giả đã biến thành một hư ảnh màu lam, nhắm phía ngoài của nội uyên mà chạy như điên. Hư ảnh màu lam độn tốc nhanh như thiểm điện, tuy rằng tản mát ra khí tức làm kinh động đến những quái thụ màu đen chung quanh, nhưng không đợi cho những quái thụ này kịp phản ứng thì hắn cũng đã nhanh chóng phi độn rời đi, trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời. Cao Hách Yểm mắt thấy cảnh này, thần sắc cũng biến đổi. Lúc này ở đây chỉ còn lại một mình Cao Hách Yểm, nên tất cả công kích của cả mấy cây quái thụ quanh đó đều đổ dồn về hắn, hắc tuyến cứ như mưa phủ xuống Cao Hách Yểm. Sắc mặt của Cao Hách Yểm đại biến, mỗi há miệng phun ra một ngụm máu lên mấy cái chuông đen của Lục Lạc. Lục Lạc quay tiết một vòng đón gió cuồng chuốn đến hơn 20 trượng, mặt ngoài lập tức nổi lên từng đạo hắc sắc lôi điện nhắm bốn phương tám hướng mà bắn ra. Vương viên hơn 10 trượng lập tức biến thành một mảnh thế giới của tia chớp màu đen. Liễu Minh biến sắc, một tay luồn qua quanh eo của Triệu Thiên Dĩnh, đồng thời hai chân mãnh liệt đạp một cái xuống đất, thân hình bắn ngược ra sau, rồi nhanh chóng phi độn ra xa. Thiếu chút nữa thì bị hắc sắc lôi điện kia làm ảnh hưởng. Bên trong hắc sắc lôi điện, 7-8 gốc quái thụ màu đen lập tức tản ra, tựa hồ như có chút sợ hãi đối với những cái lôi điện này. Sắc mặt Cao Hách Yểm vô cùng tái nhợt, cả miệng lẫn mũi đều chảy ra từng đạo máu tươi. Hiển nhiên là để thi triển bí thuật này, hắn cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Nhưng hắn vẫn không cam lòng, cánh tay vung lên thu hồi lục lạc màu đen, cả người hóa thành một đạo hắc sắc điện mang, lao nhanh về phía nội uyên. Hiển nhiên, hắn quyết định là sẽ một mình tiến vào trong đó. Nơi đây đấu pháp gây ra động tĩnh kịch liệt như thế, chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái không nhỏ. Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi. Cách đó không xa, Triệu Thiên Dĩnh nhẹ nhàng nói một câu. Liễu Minh gật đầu phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, mang theo Triệu Thiên Dĩnh lách qua khu vực đấu pháp, rồi tiếp tục bay về phía trước. Đoạn đường sau đó hai người không gặp một chút khó khăn trắc trở nào. Nửa khắc đồng hồ sau, hai người rốt cuộc đã ra khỏi chỗ của mấy cây quái thụ, đi tới một chỗ tràn đầy cát đen. Ai, cuối cùng cũng ra khỏi chỗ đó. Triệu Thiên Dĩnh trong lòng vẫn còn sợ hãi, quay đầu nhìn lại khu rừng quái thụ vừa rồi, thở dài một hơi. Những cây quái thụ này không biết là cái giống gì, từ trước đến giờ đây chính là lần đầu tiên được nhìn thấy. Liễu Minh hơi trầm ngâm rồi phụ họa một câu. Quản chuyện này làm gì, dù sao đã qua được rồi, hà tất phải lo lắng đến nó, chúng ta mau đi thôi. Triệu Thiên Dĩnh cười hì hì nói. Nói cũng đúng, phía trước không biết còn có loại nguy hiểm gì nữa, chúng ta thật không nên lãng phí tâm tư ở đây. Liễu Minh nhẹ gật đầu, xoay người lại nhìn về phía trước. Bây giờ hàng rào màu đen nhìn thấy lúc trước đã gần ngay tầm mắt. Trong sa mạc đen ngòm kia, không biết lại tiềm tàng nguy hiểm gì nữa đây. Ánh mắt của Triệu Thiên Dĩnh chớp lên, chậm rãi nói tiếp. Cái mảnh sa mạc này không có bất kỳ nguy hiểm nào, các người có thể yên tâm. Không chờ Liễu Minh trả lời, hắc quang lóe lên, hiện ra thân ảnh của Ma Thiên. Nhanh như vậy, người đã khôi phục nguyên khí rồi sao? Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, hỏi lại. Làm sao mà nhanh vậy được, ta chỉ có một cái ma cốt thủ thì làm sao hồi phục nguyên khí nhanh. Chỉ là đi qua khỏi sa mạc này mới chính thức đến chỗ Ma Uyên, nơi đó mới thực sự nguy hiểm. Không có ta chỉ đường, chỉ bằng vào hai người các ngươi vào đó, đúng là người si nói mộng. Ma Thiên nhàn nhạt trả lời. Theo lời tiền bối nói thì rốt cuộc nguy hiểm trong đó là thứ gì? Triệu Thiên Dĩnh nuốt nước bọt, sắc mặt nghiêm trọng hỏi. Đợi lát nữa thì các ngươi nhìn sẽ biết. Bây giờ không cần ta phải nói đâu. Ma Thiên cười hăng hắc, nhàn nhạt đáp. Liễu Minh nhướng mày, lập tức khẽ hử một tiếng, mang theo Triệu Thiên Dĩnh tiếp tục phi độn rời đi. Tuy rằng Ma Thiên nói phía trước không có nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không thu hồi sa hoạn đồ đằng. Những đoạn đường sa mạc kia thật đúng như lời Ma Thiên nói là không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Cái sa mạc màu đen này hoàn toàn là một sa mạc bình thường, trong khi đó thì chỉ sống một ít ma vật cấp thấp. Thậm chí vừa phát hiện hai người tới thì đã vội vàng tháo chạy. Một nén nhang công phu trôi qua, hai người đã đi ra khỏi sa mạc màu đen. Bây giờ thì hàng rào màu đen đã hiện ngay trước mắt. Nhìn qua thì thấy cái hàng rào này không có gì dị thường,

Phía đạo độn khoang kia bắn lên, ở trong nháy mắt đã hóa thành hư ảnh 8 con thoi, bay về hướng tấm lưới ở phía trước. Nhưng nơi chúng bay qua, không gian liền bị xé rách ra những khe hở nho nhỏ. Giữa những vết nứt không gian chập chờn lúc sáng lúc tối này, những sợi tơ đen kia đã bị đứt ra từng mảnh, trong phút chốc đã bị quẩy trò nát bấy. Làm sau khi 8 con thoi đen đánh tan mảng tơ đen, thì không gian không giảm tốc độ chút nào, mà tiếp tục bay đến cực nhanh hướng tấm lưới do đám quái thủ kia tạo ra. Trên không trung chúng vừa bay, vừa mau chóng hợp lại thành một cái trường toa đen thui, toàn thân bao phủ bởi một màn xương xám, lao nhanh về phía trước. Lập tức, một tràng tiếng nổ uỳnh uỳnh rầm rầm vang lên, một vầng hào quang liền vỡ tung ra, dưới làn sóng khí cuồn cuộn, lập tức sẽ làm rách tấm lưới lớn này, tạo thành một vết rách lớn chừng 10 trượng. Tiếp theo, 6 tia sáng xanh độn quang liền bay qua, tiếp tục lướt về phía trước. Thanh trưởng toa kia chỉ lóe lên, đã chui vào trong đạo độn quang phía trước. Đúng lúc này thì những âm thanh phanh phanh liên tiếp vang lên. Những gốc cây quái thụ vừa bị chặt ra làm đôi từ giữa không trung nện vào trên bãi đất hoang. Một nén nhang sau, đạo độn quang màu xanh đã bay qua mảnh đất đen kia, dừng lại ở nơi trước nghĩa trang. Ánh sáng thu lại lộ ra thân ảnh hai người, chính là nữ tử trung niên với gương mặt lạnh lùng và khôi lỗi màu vàng đen. Chẳng qua lúc này không thấy có khôi lỗi màu kia đâu cả. Nữ tử trung niên chỉ quét mắt qua phía trước một cái đã khẽ động thân mình, bay thẳng cao khoe hở nơi hàng rào, rồi vào trong lăng viên. Khôi lỗi mặt đen theo sát phía sau, hai thân ảnh màu trắng chìm trong sương mù. Một lát sau, ở trong màn sương có vô số tiếng mãnh thú gầm giống và những tiếng nổ mạnh truyền ra, mặt đất vẫn là rung chuyển kịch liệt. Bên kia, các đạo độn quang màu tím và màu vàng cũng bay tới, dừng lại ở trước bãi đất gần nghĩa trang. Hào quang tản đi, lộ ra một thân anh tuấn mà những người của Trung ương Hoàng Triều và gia tộc Long Thị. Có điều nhóm Trung ương Hoàng Triều vốn là có 10 người, giờ chỉ còn có 6. Hơn nữa sắc mặt hai người đứng đầu là Hoàng Phủ Ngọc Phách và Hoàng Phủ Khôi Triệu đều không tốt chút nào. Dường như họ đang bị thương, đặc biệt là Hoàng Phủ Khôi Triệu, gương mặt của lão đang đỏ lên, khí tức cực kỳ bất ổn. Còn gia tộc Long Thị thì ngược lại, cả 5 người đều không có ai bị thương nặng. Khôi Triệu trưởng lão có cần nghỉ ngơi một lát không? Hoàng Phủ Ngọc Phách đi tới gần đại hán Khôi Ngô kia, thấp giọng hỏi một câu. Không cần, thời gian cấp bách, người của Liễu gia không chừng đã tiến vào. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi tiếp thôi. Hoàng Phủ Ngô Triệu mới lắc đầu nói. Lúc nãy vì ngăn chặn cổ ma mãng xà và xúc tu hãn mặc, người liên tiếp nhận mấy liền thi triển cực huyết chú. Bây giờ nguyên khí đã hao tổn không ít, dù tĩnh dưỡng 100 năm cũng khó mà hồi phục. Chỉ bằng người ở đây nghỉ ngơi, để ta dẫn người vào trong lăng viên là được. Hoàng Phủ Ngọc Phách suy nghĩ rồi nói ra. Ma Hoàng Đại Nhân đã phái chúng ta vào Ma Uyên. Chúng ta vào cửa Ma Uyên, sao có thể lâm trận thoái lui? Không cần nói nữa, đi thôi. Hoàng Phủ Khôi Triệu giơ tay lên ngăn cản Hoàng Phủ Ngọc Phách nói tiếp, rồi dẫn đầu bay thẳng vào trong lăng viên. Ngày thức khuya đọc đâm ra là nó hơi buồn ngủ, nếu có đoạn nào nó bị ngập ngừng hay nó bị sao thì anh em cũng gian dấm bỏ qua nhé. Hoàng Phủ Ngọc Phách thở dài rồi cũng đi theo, những tộc nhân khác của Hoàng Phủ Thế Gia cũng vội vã theo sau. Chúng ta cũng đi thôi, nhớ kỹ lần này chúng ta không cầu lộc công, chỉ cầu không tội là được. Hễ có nguy hiểm là ta lập tức đưa các người rời đi. Thiếu phụ Kim Bảo của Long Gia trong mắt thoáng hiện tinh quang, chuyển âm với mấy người sau lưng. Bốn ma nhân tiền tượng của Long Gia nghe vậy đều gật đầu. Mấy người cũng không chậm trễ mà cùng bay theo, rất nhanh biến mất vào trong mê vụ của lăng viên. Ở phụ cận lăng viên cách đó 100 dặm, một đám mây màu xám từ xa lặng lẽ bay vọt tới rồi dừng lại. Mây xám tách ra để lộ ra hơn 10 người bên trong. Chính là đám người Liễu gia trong lời của Hoàng Phủ Khôi Triệu, còn có cả người của Khổng Tường Thế Gia. Hai gia tộc đến lúc này, mỗi gia tộc chỉ tổn thất một người, tình hình tốt hơn hẳn các thế lực khác. Liễu Tùng Dương niệm chú đánh ra một đạo pháp quyết, đám mây xám liền thu nhỏ lại như một miếng gấm màu xám bay vào tay áo. May mà có Hôi Hà Lĩnh của Liễu Đạo Hữu có thể cách tuyệt cảm chi của quái thụ màu đen kia, nếu không, chúng ta cho dù có thoát khỏi hoang địa kia thì cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Lão giả không có lông mày của Khổng Thường Thế Gia nhìn Liễu Tung Dương một cái, cảm thán nói. Liễu Tung Dương cười nhạt không nói gì mà nhìn về phía lăng viên. Nơi này hẳn là cổ ma lăng mà Liễu đạo hữu có nói, quả nhiên thì khí nồng đậm. Lão giả không có lông mày nhìn vào lăng viên, cảm nhận khí tức quỷ dị thì nét mặt hơi đổi. Không sai, đi qua đây thì mới có thể tiến vào ma uyên tháp, Liễu Tung Dương gật đầu. Nơi này xem ra rất nguy hiểm, không biết Liễu đạo hữu đã có đối sách gì chưa? Lão giả kia ánh mắt lóe lên, mặt không đổi sắc hỏi lại. Trong vũ khí của Long Nguyên, chốc chốc lại có ma thi cao lớn tỏa ra khí tức thiên tượng, bay qua, khiến tù sĩ của hai bên sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Liễu Tùng Dương lộ vẻ tươi cười, giơ tay lên, hồi quang lóe ra, trên tay liền xuất hiện một cái thạch bản màu xám, ở trên bốn góc đều có hình một bức tượng đang đứng. Đây là... Lão giả kia ánh mắt hơi đổi, miệng lẩm bẩm. Liễu Tùng Dương niệm chú phun ra một đạo hắc quang chiếu lên thạch bản, khiến nó nhanh chóng tỏa ra vầng sáng màu xám. Vù vù, bốn người vốn luôn đứng sau đám người Liễu gia liền bay ra đứng thành một cái hình vuông bên cạnh mọi người. Bành! Áo bào xám nổ tan tành, lộ ra bốn người bên trong. Lão giả không có lông mày đồng tử liền co lại. Bốn người này vậy mà không phải ma nhân, mà là bốn cương thi cao lớn. Bốn người này ngũ quan không khác gì ma nhân, nhưng da rẻ khô quắt, hai mắt vô thần, trong miệng răng nanh mọc dài, biểu thị thân phận cương thi rõ nét. Theo tiếng chú ngữ của Liễu Tung Dương, trên thân của bốn cương thi này mọc ra lân phiến màu đỏ lớn cỡ đồng tiền. Trên người tỏa ra quang mang hồng nhạt, rực rỡ, liên kết với nhau tạo thành một cái quang cháo che phủ hết cả đám người Liễu gia và Khổng Tường Thế gia. Có hộ cháo bằng thi khí này là có thể cách tuyệt hơn nửa cảm chi của ma thi trong lăng viên, Liễu Tùng Dương cười nhạt nói. Tu sĩ thiên tượng hai nhà nghe vậy lộ vẻ vui mừng, lão giả kia cũng yên tâm gật đầu. Người của các thế lực khác chắc là đã đến, chúng ta cũng nhanh chóng vào thôi, Liễu Tùng Dương nói rồi cùng đám người kia bay nhanh vào trong lăng viên. Liễu Minh cùng với Triệu Thiên Dĩnh chỉ dừng lại ở nghĩa trang trong chốc lát, lựa chọn một nơi dường như không có ma thi, thân hình chớp động, vài lần đã lọt qua khe hở của hàng rào lớn, tiến vào nghĩa trang. Nhưng ngay khi bước vào nghĩa trang, sương mù màu đỏ ở chung quanh nổi lên cuồn cuộn giống như có sinh mệnh, đánh về phía hai người Liễu Minh. Màn sáng màu đen bao quanh hai người vừa tiếp xúc với sương mù đỏ, liền phát ra âm thanh xì xì, dường như đã bị ăn mòn, hào quang đại giảm. Ánh mắt Liễu Minh hiện lên một vẻ kinh ngạc, lập tức hừ lạnh một tiếng, tay liền thay đổi pháp quyết, đang muốn có hành động. Ngay lúc này, một tấm bia màu đen trắng xuất hiện, tỏa ra hào quang bao phủ hai người Liễu Minh, bài xích sương mù đỏ xung quanh một cách đơn giản. Từ giờ trở đi, ta sẽ không dễ gì để hiện thân, nhưng đã có hồn thiên bi che giấu khí tức của các ngươi. Ngoài cổ ma thi thì những ma thi khác sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của các ngươi. Phải nhớ rằng không nên dừng lại chỗ này quá lâu. Thanh âm của ma thiên vang lên bên tai hai người. Liễu Minh nghe vậy thì ánh mắt lóe lên, thoáng trao đổi ánh mắt với Triệu Thiên Dĩnh, rồi tiếp tục đi về phía trước. Phương pháp vượt qua nghĩa trang cổ ma, Liễu Minh đã bàn bạc rất lâu với ma thiên. Hắn định bay qua nhưng bị ma thiên phản bác. Do đó là có thi ma, khí độc, cho nên nơi này không thể bay cao. Vì thế chắc chắn sẽ lộ hành tung và dễ bị vây công, tốt nhất là đi bộ. Ở bên trong nghĩa trang mở mịt sương mù màu đỏ, chỉ có thể nhìn xa không quá trăm trượng, hai người vô cùng cẩn thận bước đi. Chỉ sau một lát, sương mù màu đỏ ở phía trước và bên trái nổi lên cuồn cuộn, truyền đến những bước chân nặng nề, dường như là đang từ từ bước đến. Sắc mặt Liễu Minh biến đổi, đưa tay ra kéo vội Triệu Thiên Dĩnh lại, lách mình núp sau một kiến trúc đổ nát. Theo những tiếng bước chân nặng nề, một hình bóng cao tầm vài trượng đi ra. Từ trong sương mù rõ ràng là một ma thi. Da thịt toàn thân ma thi này một màu đỏ sậm, nhìn vô cùng rách nát. Nhiều chỗ đã bị xuyên thủng những cái lỗ to, từ đó chảy ra những chất lỏng màu vàng ghê tởm. Nhưng hai mắt của ma thi hiện ra ánh sáng trắng, giống như một chiếc lồng đèn lớn ở trong sương mù đỏ giặc, trông vô cùng bắt mắt. Ma thi hoạt động có phần chậm chạp, vừa đi vừa ngoảnh đầu sang hai bên để quan sát. Hai người Liễu Minh thấy vậy lập tức ngưng thở. Khi nhìn lên quang quyển do hồn thiên bi ngưng tụ thành mà cảm thấy rùng mình, hào quang màu xám ở giữa sương mù này rất dễ gây chú ý.

đồng thời có vô số lưỡng tơ màu lục bắn xuống phía dưới. Thân hình Liễu Minh khẽ động, hắn đang định ra tay, thì một luồng sáng tím bay từ đằng sau ra, ở trước mặt hắn, nhoáng cái biến thành một tấm bảo kính màu tím hình bầu dục. Đúng là Triệu Thiên Dĩnh ở bên cạnh ra tay. Triệu Thiên Dĩnh lẩm bẩm trong miệng rồi phất tay đánh ra vài đạo pháp quyết. Tấm gương màu tím nhanh chóng to ra, chỉ trong nháy mắt đã bằng một ngọn núi chắn ở trước mặt hai người. Đám tơ màu lục vừa chạm đến tấm gương màu tím là lập tức ánh sáng tím trên mặt kính bừng lên, khiến chúng bị bắn ngược trở lại. Liễu Minh thấy vậy liền nhau mắt. Trong chớp mắt trong lòng hắn đã nghĩ tới rất nhiều điều. Thực lực con ma thi này cực kỳ mạnh. Hơn nữa thoạt nhìn có thể thấy thân thể cũng vô cùng cứng rắn. Tuyệt đối không phải là loại có thể dễ dàng chém giết được. Thay vì chiến đấu với nó, chi bằng chạy đi thì là hơn. Nếu con ma thi này cũng chậm chạp như những con ma thi khác thì khả năng chạy thoát của hắn là sẽ rất lớn. Đừng mơ tưởng chạy được, ma thi thượng cổ hoàn toàn khác xa với những con ma thi tầm thường đang lượn lờ quanh đây. Nó đã ở nơi này không biết bao nhiêu vạn năm, linh trí cũng đã sắp thành thục tới nơi. Hơn nữa, một khi nó đã chọn cái gì là mục tiêu thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Thay vì bị nó đuổi khắp nơi ở trong nghĩa trang, đưa tới càng nhiều nguy hiểm, thì chỉ bằng chém giết nó ngay ở đây. Nếu hai người các ngươi hợp lực, chắc chắn là có thể làm được. Tiếng của Ma Thiên đồng thời vang lên trong tai cả hai người. Liễu Minh nghe Ma Thiên nói vậy liền cau mày lại. Đúng vào lúc này, thì ma thi màu đen thấy công kích của đám tơ màu lục không có hiệu quả, liền gầm khẽ một tiếng. Ánh sáng màu lục trong con mắt dọc lập tức tắt dần rồi ngừng phun ra tiếp. Một bàn tay khổng lồ khẽ nhấc lên, năm ngón tay xòe ra, ánh sáng đen bừng lên trên bàn tay chộp thẳng về phía hai người Liễu Minh. Bàn tay còn chưa tới, một luồng áp lực khổng lồ đã theo gió ập vào mặt. Liễu Minh hử lạnh một tiếng, hai tay vung lên, ánh sáng màu vàng lập lòe, xưng cưng hắn hiện ra cả 12 viên Sơn Hà Châu. Hắn bấm tay rồi vung lên, tất cả Sơn Hà Châu xoay tít một vòng, rồi lũ lượt hòa tan vào nhau hình thành một thể, và biến thành một viên ngọc khổng lồ, màu vàng lớn hơn trăm trượng. Viên ngọc tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, lao như một ngôi sao, vào bàn tay khổng lồ kia.